còn Ackerman, bao nhiêu trò phép đã sử dụng hết, ả cuối cùng không thoát khỏi số mệnh. Cùng với luồng chân nguyên điên cuồng tiết xuất, ả lấy hơi lên rít một tiếng dài rồi ngã gục xuống người Trần Tiểu Thiên. Miệng thều thào, ngươi sao biết dùng hấp tinh đai pháp? Trần Tiểu Thiên mơ màng một hồi mới lấy lại ý thức. Hắn suy diễn mọi chuyện, nửa hiểu nữa không, cảm thấy hoảng sợ cho cái câu nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hiếp kẻ yêu của thế giới nay vô cùng, một cô gái xem ra nhỏ bé yếu ớt mà hại người ăn không nhà xương như vậy. Trách làm chỉ mấy tên mặt sẹo ngoài kia, hơn nữa, hắn qua hai lần quan hệ với hai cô gái khác nhau. Cô nào cũng có vụ hấp chân khí và truyền chân khí. Điều này khiến hắn có cảm giác mặc nhiên rằng, ở thế giới này, nam nữ khi quan hệ thì phải hấp cua hấp lại mới đúng nghĩa là quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn tạm thời cho qua chuyện này. Mặc dù chưa thể tiết xuất được dục vong trong người, nhưng Trần Tiểu Thiên đã chán nản không muốn thực hiện nữa. Hắn giả vờ dục ý chưa hết, vuốt ve thân thể của Ackerman nói, nàng thật là một vưu vật trời xanh. Trần Tiểu Thiên vừa nói vừa nghĩ, không vưu vật sao được, còn xử nữ mà dâm mị thế rồi, sau này còn ghế gớm tới chừng nào. Hắn ngồi đỡ nàng dây, thấy trên mặt Ackerman đã sớm đầy lệ, Trần Tiểu Thiên giả vờ vừa đau lòng vừa oán giận hỏi. Vì sao không sớm nói cho ta biết, nam nhân sẽ quan tâm đến điều đó sao, ngoa lạc cá tào, còn giả vờ ngây thơ. Trách ngược vụ kia nữa à, đã vây lão tử cứ phóng lao theo lao luôn. Thế cô có hận ta không? Có, Trần Tiểu Thiên hỏi chân thành. Ackerman cũng trả lời rất chân thành. Nàng bình thản lau nước mắt, lấy quần áo uể oải lau mọi dấu vết. Da thịt từ từ khôi phục vẻ trắng muốt. Ackerman cùng Trần Tiểu Thiên không nhắc gì đến chuyên xử nữ nữa. Tựa như hết thảy chuyện vừa rồi không hề phát sinh. Những từ ngữ dâm mị hay hấp tinh đại bổ gì kia không hề xảy ra. Cứ như vậy, trải qua một cuộc diễm ngộ hung hiểm và không thể giải thích. Hai người lại lâm vào tình cảnh trầm mặc lúng túng. Trần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, hỏi, cô là người nội lục. Ackerman gật đầu, tại sao phải tới đây? Cho tới hiện giờ, Trần Tiểu Thiên chỉ loang thoáng đoán nàng là yêu tinh hay có liên quan đến tu sĩ trong tu chân giới gì đó. Nhưng dù sao, tu sĩ trong mắt hắn chẳng qua mạnh hơn người thường một chút. Thậm chí một số người như Tần Nguyệt Sương còn yếu hơn người thường. Phải nhờ kê phàm nhân là hắn cứu mấy lần. Cho nên, trong tâm tưởng của Trần Tiểu Thiên, Ackerman vẫn là nữ nô lệ. Mặc dù nữ nô lệ đó có chút yêu mị và có thần thông hấp tinh đại pháp. Có lẽ là để sử dụng đối với những người chủ nô mua nàng về sau này. Trên thị trường, nữ nô lệ mặc dù không đáng giá quá nhiều tiền, nhưng Ackerman là vưu vật như vậy, cho tới bây giờ có thể coi là trận phẩm khó tìm. Trần Tiểu Thiên suy đoán nàng rất có thể là vũ cơ trong nội lục được quý tộc nuôi. Chẳng biết nguyên nhân sao đó mà lưu lạc đến ngũ nguyên thành này. Bị bọn chúng mua được, ở đông nội lục có rất nhiều nữ nô lệ sao? Ackerman lau vết máu cuối cùng trên người. Thản nhiên nói, rất nhiều, Trần Tiểu Thiên bắt đầu tò mò đối với cái trò buôn bán nô lệ này. Bọn chúng làm sao mua cô được? Ackerman nở nụ cười yêu mị, đáp, nội lục các nước đánh nhau quá nhiều. Dân thường không có cái để ăn, bị bán đi để đổi lương thực. Chủ nhân dùng hai xe gạo đổi 30 nữ nô, trên đường đã chết một ít, còn dư vận chuyển đến ngũ nguyên thành lục tục bán đi hết rồi. Chỉ còn lại có ta, Trần Tiểu Thiên nhớ tới nữ nô lệ giữa chợ, không phải là còn có một sao? Ackerman đáp, ta không nhận biết bà ta, đại khái các nàng không phải cùng nhóm ả trải qua nhiều lần bôn ba. Trần Tiểu Thiên bắt đầu hiểu được chút ít đối với cái thế giới này. Một cái bánh hấp không nhân giá 1 đồng bạc, một cân gạo chừng 2 đồng bạc, một xe gạo đại khái 2.000 cân, hai xe cũng bất quá 4.000 cân. Tương đương 80 lượng bạc, nói cách khác, một nữ nô lệ giá tiền chẳng qua là hơn 2 lượng bạc. Cho dù suy nghĩ đến phí chuyên chở cùng hao tổn, thành bản cũng thấp đủ làm cho người ta kinh ngạc, thấy thị trường nội lục có nữ nô lệ có giá 30 lượng bạc, xử nữ 60 lượng bạc, Trần Tiểu Thiên đã cảm thấy rất tiện nghi, không nghĩ tới bên trong còn có lợi nhuận lớn như vậy. Khó trách hướng đông nội lục đường đi khó như vậy, mà luôn luôn có người buôn bán đi về. Trần Tiểu Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao cô không bị bán đi? Chủ nhân ra giá tiền là 50 kim thù. Trần Tiểu Thiên sợ hết hồn. 50 kim thù tương đương với 1.000 lượng bạc. Lúc đầu có thể mua 20 nữ đại tớ xinh đẹp. Hoặc là 5 chiến sĩ thú nhân. Không ngờ Ackerman có giá mắc như vậy. Ackerman cười dài nói. Hiện tại chỉ trị giá 500 lượng bạc thôi. Không phải là xử nữ thì liền xuống giá một nửa. Nếu như bị lão bản của thương quán biết mình chiếm 500 lượng bạc tiện nghi thì... Trần Tiểu Thiên vội ho một tiếng. Thương quán lão bản là nữ nhân sao? Không sai, thương quán này vốn là nhà chồng của người. Nhưng chồng của phu nhân đã mất sớm rồi. Thì ra là quả phụ. Trần Tiểu Thiên vuốt dấu vết phía sau cổ. Oán hận thầm nghĩ, o không ô, cách chương.